Nữ sát thủ Phượng Hoàng. Chương 57. Góc truyện audio.com. Chấm, những tia nắng đầu tiên đã bắt đầu xuất hiện. Mặt trời lên cao dần. Chiếc xe ô tô màu đen chậm chậm lăn bánh dọc đường Ngụy N Tất Thành, nơi giao nhau với eo biển rồi rẽ sang đường Xuân Diệu. Để mặc cho chàng trai lái xe, Như Băng lặng trầm đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Đầu óc hoàn toàn trống rỗ âng. Dập U đã đáp lại lời hờn trách của Quý một cách sắc sảo, nhưng không hiểu tại sao những lời nói cứ văng vẳng bên tai. Nó như đang nhắc về quá khứ của cô. Nhắc về những tổn thương, nỗi đau mà cô đã mang đến cho người khác và rồi y cô khẽ rùng mình. Cô là ai? Là một kẻ có đôi bàn tay dính đầy máu hay một đứa trẻ không có lỗi thoát khỏi con đường tội lỗi? Phải chăng Bồ Tát đã cử Tử Lăng đến bên cạnh cô, soi sáng con đường cho cô và hướng cô trở về với cái thiện? Có lẽ thế, cô N chứ? Nhận thấy nỗi buồn trong cái ánh nhìn miên man của cô gái, Tử Văn khẽ lên tiếng hỏi, nhưng mắt vẫn nhìn thẳng con đường phía trước mặt. Anh biết cô đang buồn vì thái độ, vì những lời nói của gã xấu xí khi nãy, nhưng anh lại không biết phải an ủi cô như thế nào. Anh không muốn thấy những hàng nước mắt đó nhạt nhòa trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Không muốn thấy vẻ mặt của cô. Gần đến nhà rồi. Anh tin Tử Lăng có thể làm những gì anh không làm được. Có thể làm cô cười, và thậm chí anh ta còn có thể giúp cô chữa lành những vết thương ở trái tim. Nhanh lên, anh phải lái xe nhanh hơn nữa. Phải sớm đưa Như Băng trở về với Đinh Tử Lăng. Chỉ khi anh làm như thế mới có thể nhìn thấy nụ cười rạng rỡ và hạnh phúc của cô. Tôi không sao, anh không cần phải lo tôi đâu. Tôi rất muốn gặp Phong. Xin hãy lái xe nhanh một chút được không? Như Băng khẽ lên tiếng nhờ vả. Mắt lơ đễnh nhìn ngoài bãi biển. Miệng hé một nụ cười chua chát. Đắng cay. Đời người cũng như vùng biển bao la rộng lớn kia, nhưng có một điểm khác, chính là con người rồi sẽ về già. Sẽ chết đi, còn đại dương kia sẽ không bao giờ cạn nước. Vẫn mãi trường tồn theo thời gian. Càng nghĩ cô gái lại càng tự hỏi bản thân mình. Tại sao mình luôn mang đến sự chết chóc, khổ đau cho những người mà mình yêu quý? Phải chăng mình chính là đồ sao chổi mà người ta vẫn thường nói? Liệu cái ý chí kiên định được mãi mãi sống bên cạnh Tử Lăng của mình có đẩy anh vào bàn tay thần chết hay không? Nếu thật ở bên mình mà anh ấy phải gặp nguy hiểm thì thà quay trở về bên ba còn hơn. Cô biết không, tôi rất ngưỡng mộ Tử Lăng đó. Tử Văn bất ngờ lên tiếng nói một câu làm cô gái phải sững người lại nhìn anh. Cô biết anh thích mình, nhưng cũng giống như Bạch Nhật. Cô chỉ xem anh là một người anh trai. Cô thật có lỗi khi làm anh lo lắng và chưa kịp nói gì với em gái đã phải đuổi theo. Lo lắng cho cô. Không được, cô không thể để Tử Văn nói ra tình cảm của anh đối với cô, nếu không sau này khi gặp mặt hai người sẽ khó nhìn mặt nhau lắm. Còn cả Tử Lăng nữa. Cô đã gây ra quá nhiều rắc rối cho anh rồi, cô không thể tiếp tục làm anh buồn như thế chỉ vì chuyện của Tử Văn. Như thế thì thật bất công với anh và cả Tử Văn nữa. Không, cô không thể những chuyện như thế xảy ra. Nó sẽ phá hoại hạnh phúc mà khó khăn cô với Tử Lăng mới có được. Tử Văn đừng, xin anh đừng phá vỡ tình cảm hiện tại của chúng ta. Tôi mến anh, xem anh như một người anh trai cũng giống như Huy và Nhật. Tôi đã mất hai người họ rồi. Tôi thật sự không muốn mất đi anh. Đừng làm tôi khó xử. Đừng làm Phong phải đau lòng. Xin anh đấy. Như đoán được những lời chàng trai muốn nói, Như Băng vội lên tiếng chen ngang không để cho chàng trai nói hết câu. Tránh né cái ánh nhìn đầy thiết tha, yêu thương của anh, cô vẫn đưa mắt nhìn sang bên ngoài. Mưa đã tạnh hẳn, nhưng tại sao lúc này đây trong lòng cô như có một cơn mưa lớn đang trút ào xuống. Hai bàn tay cô đan chặt vào nhau và bắt đầu vã ra rất nhiều mồ hôi làm ướt đẫm. Thật không ngờ cô đường đường là một sát thủ mà lúc này đây lại sợ một câu nói của chàng trai như thế. Đúng là buồn cười thật mà. Hà Như Băng, rõ ràng cô biết rõ tình cảm tôi đối với cô vậy mà cô lại van xin tôi như thế. Cô đúng là kẻ đáng ghét nhất trên đời. Tôi, chàng trai chau mày tỏ vẻ tức giận nói càng làm cho cô gái thêm phần lúng túng nói không nên bất kỳ lời nào cả. Thật khi nghe anh nói như thế cô chẳng biết phải làm sao cả. Nếu lúc này có Tử Văn ở đây thì hay biết mấy. Anh có thể giúp cô giải quyết chuyện này một cách êm thấm. Đang mãi lo lắng, khó xử thì tiếng chàng trai bật cười hả hê vang lê. Cô đưa mắt nhìn sang đầy ngạc nhiên. Cái gã Đinh Tử Văn này đúng là một kẻ điên rồ nhất mà cô từng gặp. Cô đang nghĩ gì thế? Tôi đùa thôi không phải nói thật đâu. Nhìn mặt cô nghiêm trọng hóa vấn đề quá đi. Ha ha ha, buồn cười thật đấy. Đúng là con nhỏ hay tưởng bở mà. Đinh Tử Văn, tôi ghét anh. Vừa đúng lúc hai người về đến trước ngôi nhà nhỏ đối diện biển trên đường Xuân Diệu. Cô gái bực dọc bước xuống xe rồi lớn giọng tuyên bố. Khuôn mặt nhăn túm lại. Thật không ngờ một Đinh Tử Văn lặng trầm, điềm đạm cũng biết chọc quê người khác như thế. Xem ra cô đã đánh giá thấp bốn vị thiếu gia họ Đinh rồi. Phải cẩn thận với họ mới được. Mặc dù anh gian xảo như thế nhưng cô thật sự rất thích anh như bây giờ. Cởi mở và vui tươi. Cô cũng thật là đã bao nhiêu năm trôi qua anh em bọn họ mới được gặp lại nhau vậy mà chỉ vì một chút giận hờn của cô mà làm anh phải tạm gác tình than. Sang một bên, cô đúng kẻ chuyên phá hoại chuyện tốt của người khác mà. Này, tôi đùa chút thôi làm gì mà cô ghét tôi thế hả? Đúng là không biết lý lẽ mà. Chàng trai vẫn ngồi im trong xe chồm người ra khung cửa xe nhìn theo cô gái nói. Thấy cô buồn như thế anh chỉ muốn chọc cho cô vui thôi mà thật không ngờ cô lại giận hờn anh. Thật nhỏ nhen, vậy mà Đinh Tử Lăng chết mê chết mệt vì cô ta. Sẵn sàng hy sinh vì cô ta và Tử Văn cũng vậy. Họ thậm chí bỏ qua cho cô mọi lỗi lầm kể cả mối thù giết cha hại mẹ. Có người kêu họ ngốc vì gái. Những kẻ đang say trong cơn mê. Nhưng họ biết nỗi đau chỉ có thể nối tiếp nỗi đau nhưng còn sự tha thứ sẽ trả lại cho ta sự bình yên của tâm hồn. Đưa họ đến với thiên đường của hạnh phúc. Và họ đã chọn cách tha thứ. Một lựa chọn thật cao cả trong sáng và lương thiện. Phong, em về rồi. Phong, Luân, Toàn, xin lỗi nha tại bận chút chuyện nên. Thấy cô gái đi vào trong nhà chàng trai vội rảo bước theo sau. Lớn tiếng nói với cô gái. Hai người vui vẻ đi vào trong nhà. Thấy ba chàng trai ngồi bên bàn ăn cô gái khẽ lên tiếng thốt gọi. Miệng vẫn nở một nụ cười thật rạng rỡ. Cô không muốn vẻ yêu sâu lúc tôi làm Tử Lăng lo lắng nên phải đành gượng cười thế thôi. Ba chàng trai đưa mắt nhìn hai người. Khuôn mặt thâm trầm như đang lo lắng điều gì đấy. Rồi một giọng nói quen thuộc khẽ vang làm cả Như Băng và Tử Văn chết lặng. Đưa mắt nhìn sang kẻ vừa lên tiếng chen ngang niềm vui. Khuôn mặt cô gái đanh lại không để lộ bất kỳ cảm xúc nào. Chồng cháu hạnh phúc quá nhỉ. Xem ra ta nên cho cháu biết thế nào là gia pháp của cung gia mới được. Cách chương.